tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, Bạch Sâm và Thanh Hiểu cũng đang đâm vào cửa phòng. Phía sau cánh cửa được bao phủ bởi mái tóc đen dày đặc, nhưng đã gần như bị bọn họ đụng phải. Tất cả mọi người đều chuyên chú nghiêm túc cố gắng như vậy. Vân Xuyên cảm thấy cũng không thể tụt lại phía sau. Phải ngăn chặn chúng trước khi cổng bị phá vỡ. Tìm một số đạo cụ. Đầu tiên, Vân Xuyên đi lên tầng 2. Mái tóc đen mở ra tủ quần áo bụi bặm. Bên trong đầy quần áo của phụ nữ trẻ. Hương vị thủy triều đập vào mặt, che miệng và mũi. Kiểm soát mái tóc đen C0Y quần áo để lựa chọn. Cuối cùng chọn một chiếc váy dài màu be. Những bông hoa trang trí màu vàng trên đó đã được kéo ra và ném trở lại tủ quần áo. Mái tóc đen đơn giản đan xen hình dạng cơ thể con người chống lại một chiếc váy dài. Trong bóng tối trông giống như một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng. Chỉ là người phụ nữ này gầy yếu đến mức hơi quá đáng. Từ bên ngoài lộ ra nơi có thể thấy rõ. Không có đầu, tay, chân. Hình ảnh nữ quỷ phim kinh dị rất đáng sợ. Dù sao nó là màu trắng, váy dài, sẽ bay lên, trong bóng tối, những thứ này cộng lại đã đủ khiến người ta sinh ra sợ hãi. Vân Xuyên vuốt cằm trái phải quan sát đạo cụ thô chế này. Trầm tư vài giây, khống chế mấy chùm tóc đen từ cổ áo váy dài sinh trưởng ra. Mới hài lòng gật gật đầu, mang theo đạo cụ đi chiêu đãi 12 người còn lại. Tóc đen thuộc về âm. Bắt nguồn từ nữ quỷ của thế giới đầu tiên. Vì vậy nó có thể được coi là cùng một nguồn gốc với ma. Hiện giờ Vân Xuyên cũng có thể làm cho nó hiển hình, để cho người thường mắt thường có thể thấy được. Dâu tây đường hóa thưởng thạch anh tím. Một, và phát biểu. Mặc dù làm không đủ tinh tế, nhưng tôi rất mong chờ những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bánh quy nhỏ giòn thưởng tử thạch tinh. Một, và phát biểu. Gầm gừ, run rẩy đi, la hét đi, tôi muốn uống một ly băng rộng và bình tĩnh. Tủ trắng thưởng thủy tinh tím. Một, và phát biểu, đạo có giới hạn, nếu không thêm một chút chi tiết hiệu quả tốt hơn. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng tử thủy tinh. Một, và phát biểu, tôi đột nhiên có chút hiểu được những khán giả thích xem người dẫn chương trình trực tiếp thợ săn. Nhưng người lương thiện như tôi khẳng định sẽ không cùng bọn họ hợp lưu hợp ô. Mời người dẫn chương trình cũng phải giữ mình trong trò chơi có thể tùy ý đùa bỡn người khác. Thiện Phong thưởng tử thủy tinh. Một, và phát biểu. Trò chơi tuy tốt, cũng đừng đánh mất nha. Vân Xuyên nhìn thấy màn đạn của khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp. Khẽ mím môi cười. So sánh với ca, khốn kiếp, thủ thế này có ý gì? Chẳng lẽ là chiêu thức đặc thù gì sao? Bánh quy nhỏ giòn đánh giá cao thủy tinh tím. Một, và phát biểu. Mới đến đi, đây là ý tứ không thành vấn đề. Thịt mỡ, tôi còn tưởng rằng người dẫn chương trình đột nhiên bán manh. Mẹ kiếp, cái gì phá cửa rắn chắc như vậy? Thốn đầu nam trong lòng bối rối. Tức giận từ trong lòng nổi lên. Cầm sẻng trong tay kiểu dáng cổ quái. Dùng sức vỗ vài cái cửa. Phẫn nộ nói, Vương Tam cậy cửa, Chu Bình theo ta đi cậy cửa sổ. Đại môn là kim loại, tuy rằng cũ kỹ, nhưng cũng không có nghĩa là dễ dàng bị mở ra. Mắt thấy mở 7, 8 phút còn không mở được. Người đàn ông đầu tấc bắt đầu nghĩ chủ ý khác. Đừng, đừng đi, lập tức cậy mở ra. Động tác trên tay Vương Tam dừng một chút, ngẩng đầu có chút lắp bắp nói. Anh cũng không dám ngồi xổm một mình ở đây cậy cửa. Trong phòng khách người không ít, nhưng phòng này lớn, trong phòng khách lại tối đen, nến thắp không cháy, vừa rồi tiểu cô nương đứng trong phòng khách kia còn bị kéo đi. Hiện tại anh cảm thấy khoảng cách hơn nửa thước với đồng bạn coi như đơn độc. Lúc ba người bọn họ nói chuyện với nhau, Tiền Quân đứng cách cửa lớn không xa không chừng chạm vào khuỷu tay Triệu Quốc Nguyên. Nhỏ giọng nói, thầy, thầy mau xem cái kia trong tay bọn họ. Triệu Quốc Nguyên híp mắt cẩn thận nhìn vào trong tay ba người. Nhất thời nhíu mày, hướng Tiền Quân khẽ lắc đầu. Ý bảo cậu ta không cần lên tiếng, làm bộ không nhìn thấy. Được, Tôi và Chu Bình cậy cửa ở đây. Cậu đi thử cửa sổ. Người đàn ông tấc tấc nói. Vương Tam vẫn phải bị sa thải. Tôi đột nhiên cảm thấy cánh cửa này quá rắn chắc. Nhất thời khẳng định không mở được. Đi làm cửa sổ cũng tốt. Có thể nhiều cửa ra. Động tác của hai người cũng nhanh. Thay vì đi cửa sổ bên kia. Còn không bằng ở lại đây. Người đàn ông đầu tấc liếc cậu ta một cái. Gọi Chu Bình đứng dậy. Chu Bình vẫn ngồi xổm trên mặt đất cậy cửa phụ cận. Nghe vậy đứng lên lui về phía sau một bước. Đỉnh đầu bỗng nhiên cảm giác có chút khác thường. Giống như đụng phải mạng nhện. Chu Bình cúi đầu lui sang bên cạnh hai bước. Vừa lui vừa lấy tay vỗ trên đỉnh đầu. Ý đồ chụp mạng nhện. Loại chuyện này cậu ta thường xuyên gặp phải. Trong căn nhà cũ không lâu được người ta đều không thể tránh khỏi sẽ có nhện kết võng. Từng mảnh, không để ý sẽ dính đến đầu đầy mặt người. Cậu đang làm gì vậy? Nam nhân đầu tấc lông mày hỏi. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu Chu Bình. Mạng nhện đang ở trên đầu. Chu Bình ngữ khí bình tĩnh đáp. Tùy ý vỗ đầu vài cái liền đi về phía cửa sổ. Đi ra hai bước. Thấy người đàn ông tấc đầu dừng tại chỗ không đuổi theo. Ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Không khỏi nhìn theo tầm mắt của hắn. Đầu tiên nhìn thấy là một đống đồ tơ màu đen nhánh đang hơi lay động. Lại hướng lên trên là bên váy màu trắng lắc lư trước sau. Thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Trống rỗng. Theo bên váy trắng nhìn qua. Một nữ nhân váy trắng treo dưới trần nhà. Ánh sáng quá tối. Nhìn không rõ mặt, nhưng có thể nhìn thấy nàng tóc đen còn dài hơn người. Liền ở đó lắc lư a, vị trí đó. Vị trí mà mái tóc đen đảo qua. Chính là chỗ Chu Bình vừa rồi đứng lên đụng phải. Mạng nhện, bàn tay, mạng nhện, của Chu Bình vỗ đỉnh đầu nhất thời cứng đờ. Sắc mặt trở nên cực kém. Da đầu từng trận căng thẳng. Hàn ý từ đầu đến chân từng tầng tràn ngập toàn thân. Trong bóng tối, nơi dưới trần nhà không thấy rõ. Tựa hồ có một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm cậu ta. Cùng cậu ta nhìn thẳng. Ùng ục, người đàn ông đầu tấc nuốt nước bọt. Thanh âm phát ra thậm chí có chút vang dội. Cậu ta thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc. Trải qua quá khứ làm cho cậu ta không đến mức bị dọa vỡ mật. Nhưng cũng không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng cái đồ treo trên đỉnh. Chỉ dám dùng ánh mắt nhìn thoáng cái màu trắng kia. Cậu ta nín thở, lấy hết dũng khí muốn lui về phía sau. Ý đồ kéo dài khoảng cách với thứ gì đó cách mình một bước. Mồ hôi lạnh tập kết rất nhanh. Ngắn ngủi hơn một giây đồng hồ liền tụ tập thành một giọt mồ hôi tròn vo. Từ trán lăn xuống, vừa vặn theo mí mắt trượt xuống. Người đàn ông tấc đầu theo phản xạ có điều kiện chớp chớp mắt. Bất quá trong nháy mắt. Khi mở mắt ra, khóe mắt thoáng nhìn, liền thấy màu trắng hơi lay động biến mất trong tầm mắt. 3 giây sau, cậu ta mới phản ứng lại điểm này. Nhưng mãi đến 1 phút đồng hồ trôi qua, Vương Tam thấy cậu ta và Chu Bình cứng đờ tại chỗ. Gọi tên hai người bọn họ, mới kéo hai người từ trong sợ hãi trở về hiện thực. Cách chương.